hắn mắng thập phần khó nghe. Bạch Nhân Chí mở to mắt, hắn không nói gì, nhưng trong mắt đã tràn ngập nước mắt thụ nhục. Vu Nhân Chí không thèm quan tâm, hắn quay người đi, đi đến cạnh cửa thì Phong Chú Ngôn đã đứng ngay đó, không biết đã xem bao lâu, vừa rồi một bộ ma dạng ác bà khi dễ người vợ nhỏ của hắn, chỉ sợ đã bị Phong Chú Ngôn nhìn thấy hết. Phong Chú Ngôn sắc mặt thập phần khó coi, hắn vốn tâm hoảng, nhưng là lập tức lấy lại tinh thần, sợ cái gì, dù sao Phong Chú Ngôn đã không cần hắn, bản tính của hắn chính là như vậy, để xem y làm như thế nào. Phong Chú Ngôn ngăn hắn lại, băn khoăn Bạch Nhân Chí ở đây, y thấp giọng nói, cậu đây là thái độ gì, khi cậu mới vừa đến, lúc đó chẳng phải không hiểu tiếng Anh sao. Hắn đẩy cánh tay muốn ngăn hắn của Phong Chú Ngôn, cố ý lớn tiếng nói, tổng tài, ngài tính xử lý thái độ của tôi sao? Tân trợ lý khi nào thì có đặc quyền, tôi đối xử với hắn thế nào, ngài đây lại ra mặt, hắn với ngài có quan hệ mờ ám gì sao? Sắc mặt Phong Chú Ngôn đại biến, Bạch Nhân Chí đang ngồi liều mạng lắc đầu với Phong Chú Ngôn, Vu Nhân Chí mở cửa trong mắt hắn rực lửa, quay sang Phong Chú Ngôn, ác tính tất cả đều bộc lộ như thế nào? Hiện tại cửa đang mở, anh muốn tôi nói lớn hơn nữa không, để Thủy Thu bọn họ tất cả đều nghe thấy quan hệ đặc biệt của anh cùng tân trợ lý Tiểu Chí cậu. Nghe hai tiếng Tiểu Chí, làm tim Vu Nhân Chí thiếu chút nữa liệt thành hai nửa, hắn quát khẽ nói, tôi không phải là Tiểu Chí của anh. Bằng không anh lập tức khai trừ tôi, bảo Thủy Thu đến chỉ dẫn hắn đi, thái độ của Thủy Thu sẽ không khác gì tôi đâu. Càng nói càng giận, anh đối với hắn thật là yêu thương nhỉ, trước kia Thủy Thu đối xử với tôi như vậy, sao không thấy anh đi ra nói lời công đạo nào, cậu không biết phân biệt thị phi, tôi cho tới bây giờ chưa hề thấy Thủy Thu đối với cậu không tốt. Phong Chú Ngôn tức giận nói, y hoàn toàn không nghĩ Vu Nhân Chí lại là kẻ không biết lý lẽ như vậy. Vu Nhân Chí thật muốn đánh y một trận, anh không thấy không có nghĩa là không có, cậu không được cố ý đối phó với cậu ấy, tôi không cho phép, nghe không? Một câu không cho phép, khiến hắn đau đớn vạn phần, Vu Nhân Chí đau lòng đến thiếu chút nữa rơi nước mắt, hắn mặc kệ, phải ở trong này xem Phong Chú Ngôn cùng Tiểu Chí của y khanh khanh ta, người nông ta nông, hắn mặc kệ tôi mặc kệ. Trợ lý căn bản là không cần làm cái gì, chỉ cần năng cùng tổng tài lên giường, làm tổng tài thích là được, giống như tôi đã cho anh thích. Phong Chú Ngôn nghe vậy rất giận dữ tát hắn một bạt tay, Vu Nhân Chí cắn môi, không cho nước mắt rơi ra, hắn nghiến răng lại mà rít lên, anh là đồ hỗn đản, tôi không cần anh nghe cho rõ, là tôi bỏ tên hỗn đản là anh. Bởi vì cửa đang mở, thanh âm bàn tay đánh bên ngoài đều nghe, cả Thủy Thu cũng nhìn thấy, Thủy Thu há hốc miệng, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Phong Chú Ngôn sắc mặt tái nhợt như bụi. Vu Nhân Chí bước ra khỏi văn phòng, đến gần chỗ Thủy Thu ngồi thì hắn dùng sức đạp ghế của Thủy Thu, làm Thủy Thu sợ tới mức thét lên, sự thật nhìn qua sắc mặt hiện tại của Vu Nhân Chí tuyệt đối không có ai muốn cùng hắn tranh cãi, cả Thủy Thu thích khi dễ hắn, cũng không dám phía sau châm chọc hắn. Góc truyện audio.com, Thủy Thu chết tiệt, tôi đã nhịn cô lâu lắm rồi, hôm nay tôi muốn nói cho cô biết, cô nếu đi thi tuyển ngai vàng xử nữ thế giới nội tâm, cô nhất định sẽ là đệ nhất, cô là đồ xử nữ âm hiểm. Thủy Thu nghe vậy, miệng không khép lại được, Vu Nhân Chí còn ngẩng đầu lên, cười, hắn rốt cục có thể đem lời nói thật nội tâm mà nhổ ra, thật sự là sướng quá a. Grr grào, cảm xúc của ta khi edit xong là vậy đó. GT, LT, ta hựn Phong Chú Ngôn a. Cách chương.